Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 988. Đại sứ, Ertomonser Fergus, tướng biết đến đồ vật hết mức phun ra sau khi. Vệ tiểu Bắc không chút do dự nào liền cầm trong tay cầm lấy cái kia hắc đầu lâu cho bóp nát. Này hắc đầu lâu chuyển thành một đoàn khói đen, tựa hồ muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng bị vệ tiểu Bắc nhẹ nhàng một hơi liền thổi tan. Theo hắc đầu lâu bị bóp nát, cái kia Ertomonser Fergus liền huyết đều không có thổ một cái. Chỉ là con mắt đảo một vòng trắng, cả người liền co quắp mềm nhũn ra, tim đập, sóng điện não hết mức biến mất, muốn nói hắc đầu lâu biến mất. Đối với Ertomonser Fergus thương tổn chi lớn, cũng ở vệ tiểu Bắc như đã đoán trước, dù sao cái này Ertomonser Fergus đem chính mình một nửa linh hồn đem ra dung nhập vào hắc đầu lâu. Bên trong, vệ tiểu Bắc bóp nát hắc đầu lâu không thể nghi ngờ chính là tướng Ertomonser Fergus linh hồn cho. Bóp nát một nửa, Ertomonser Fergus thực lực cố nhiên khá mạnh hãn, nhưng nhất bán linh hồn đánh mất. Liền vệ tiểu Bắc đều không chịu được, làm sao huống người này, vệ tiểu Bắc cũng sẽ không tướng Ertomonser Fergus nguy hiểm như vậy ra hỏa mang về. Cho nên đem trực tiếp đánh giết là hợp lý nhất bất quá biện pháp. Chỉ có điều, hắc phép thuật khá là quỷ dị, nếu như trực tiếp đánh giết Ertomonser Fergus, như vậy cái tên này rất có thể sẽ tại những khác u linh trên thuyền phục sinh. Phải biết, Ertomonser Fergus có u linh thuyền cũng không chỉ trước mắt này một chiếc. Đây chính là Ertomonser Fergus bị vệ tiểu Bắc bức cuống lên chính mình lời nói ra. Mà tướng hắc đầu lâu bóp nát, dẫn đến Ertomonser Fergus tử vong, hắn là không thể nào phục sinh. Bất quá nói đi nói lại, theo Ertomonser Fergus bỏ xuống, trước mắt này chiếc u linh thuyền cũng lập tức bắt đầu lão hóa. Nguyên bản còn có chút kết giao thân thuyền trên cấp tốc xuất hiện từng cái bị trùng trú. Lỗ sâu đục, cũng rất nhanh mở rộng vì là từng cái mục nát lỗ thủng. Cuối cùng, u linh thuyền gần giống như ở ngăn ngắn mấy chục giây trong thời gian. Liền đi xong nó một đời, chậm rãi hướng về trong nước biển chìm vào, nhưng chưa chìm vào một, liền triệt để giải thề. Hóa thành trôi nổi ở trên mặt biển từng khối mục nát bong thuyền. Mà ở vệ tiểu Bắc trong mắt, nhưng là nguyên bản bám vào u linh trên thuyền các loại u hồn linh thể. Ở mất đi Ertomonser Fergus ràng buộc sau khi, tự mình hướng về bốn tản ra, tan rã ở trong không khí. Không nghi ngờ chút nào, này Ertomonser Fergus chính là Mỹ quốc vì là hàng mẫu tạo đội hình chuẩn bị một lá bài tẩy. Nhưng bởi vệ tiểu Bắc tồn tại, lá bài tẩy này đánh liên tục đi ra thời gian đều không có. Liền bị tiêu diệt, đợi đến vệ tiểu Bắc đuổi theo thuyền quy yêu vương. Những kia hàng mẫu tạo đội hình bên trong quan quân cũng không biết vệ tiểu Bắc tại sao muộn như. Vậy mới chạy tới, nhưng đối với không biết sợ hãi, cũng thực tại để bọn họ cảm giác thấy hơi bất an. Mãi đến tận tuyển quỷ yêu vương cùng hàng mẫu tạo đội hình trở lại vệ gia đảo. Vệ gia trên đảo nhất thời phiên vọt lên. Được rồi, trong này có đối với hàng mẫu tạo đội hình kinh dị. Cũng có một loại vui sướng. Đương nhiên người tinh tường nhìn thấy bị bắt làm tù binh hàng mẫu tạo đội hình liền biết. Vệ gia đảo lần này xem như là triệt để cùng Mỹ quốc đối đầu. Những kia bị bắt làm tù binh sam quan binh. Vệ tiểu Bắc tướng bọn họ nhốt tại lòng đất trong kho hàng. Đương nhiên, bởi đám này Mỹ quan binh chính là vệ tiểu Bắc dùng để cùng Mỹ quốc cò kè mặc cả thẻ đánh bạc một. Trong, vệ tiểu Bắc thật không có khiến người ta đến ngược đãi bọn hắn. Thậm chí liền khu khiến cho bọn họ lao động đều không có. Chỉ là một ngày ba bữa cho bọn họ đưa đi, bảo vệ bọn họ không bị chết đói liền rất tốt. Vệ tiểu Bắc mới tắm một cái, cùng mới vừa xuất quan Đồ Thanh Thanh thân thiết một phen. Chưa đề thương lên ngựa, liền bị người đánh gãy. Cái gì, Mỹ quốc đại sứ thỉnh cầu bái phòng. Ân, đánh gãy vệ tiểu Bắc chuyện tốt chính là tám đồ đệ Chet Maras. Nhìn sư phụ một mặt tái nhợt xác, Chet Maras còn có chút buồn bực, lẽ nào sư phụ đối với Mỹ quốc có thù không đợi trời chung? Cho tới nghe nói Mỹ quốc đại sứ lại đây, liền đổi sắc mặt, đương nhiên, chết Maras cũng không biết, chính mình quấy rầy sư phụ chuyện tốt, để hắn đến đây đi, vệ tiểu bắc biết, vị kia Mỹ quốc đại sứ nhất định là biết rồi hàng mẫu tạo đội hình bị bắt làm tù binh tin tức. Lần này lại đây chỉ sợ cũng là được Mỹ quốc tổng thống sai khiến. Hoặc là lại đây đàm phán hàng mẫu tạo đội hình sự tình. Hoặc là chính là lại đây thám thính tình báo. Nghe được sư phụ hạ lệnh, Chet Maras lập tức liền đứng dậy rời đi. Chet Maras hiện tại vẻn vẹn chỉ là làm một cái trung gian truyền lời nhân vật thôi. Hắn dù sao cũng là Liêu Tư Ni Ya vương tử, chỉ ít ở ngoài mặt, tận lực sẽ duy trì trung lập. Vị kia Mỹ quốc đại sứ, tựa hồ rất gấp, Chet Maras trở lại tướng sự tình nói chuyện. Vị này Mỹ quốc đại sứ liền vội vã kéo Chet Maras. Ngồi máy bay trực thăng liền đến, muốn nói, Chet Maras địa vị ở Liêu Tư Ni Ya tuy nói khá là cao thượng. Nhưng ở vị kia Mỹ quốc đại sứ trước mặt thực tại có chút không quá đủ Semonser, đây chính là tiểu quốc khổ rồi, đối phương chính là đại biểu thực lực cực kỳ cường thịnh Mỹ quốc. Nói cách khác, một khi đắc tội vị này đại sứ tiên sinh, như vậy Liêu Tư Ni Ya liền có thể sẽ trêu chọc đến phiền phức ngập trời. Cho nên dĩ vãng, Chet Maras gặp phải vị này đại sứ tiên sinh thì đều cần cực kỳ nhu hòa vẻ mặt tới đón chờ. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, vị này đại sứ tiên sinh lần này lại xin mời chính mình đồng thời cưỡi thủy phi cơ. Chet Maras cố nhiên biết Mỹ quốc đối với bị bắt làm tù binh chiến hạm cực kỳ coi trọng. Nhưng loại này coi trọng không thể nghi ngờ giống như là vệ gia đào ở tại trong lòng chiếm cứ trọng. Yếu nhất tịch, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Liêu Tư Ni Ya có thể sẽ bị vệ gia đào liên lụy. Được rồi, là phúc không phải họa, là họa ngược lại không quá. Chet Maras hiện ở trong lòng xoay ngang, có sư phụ ở, chính mình sợ cái mau a, tâm thái nhất cân bằng. Chet Maras trái lại cùng vị kia Mỹ quốc đại sứ Ma Cay Nhạc chuyện trò vui vẻ lên. Này ngược lại là để Ma Cay Nhạc trong lòng một trận kinh dị. Phải biết liền lúc trước, vị này Chet Maras vương tử vẫn là một mặt biến ảo không ngừng. Hiện tại lại gần giống như cực kỳ thả lòng. Đương nhiên, vị này Ma Cay Nhạc đại sứ rất nhanh sẽ tướng đề tài chuyển hướng vệ gia đào. Ở thủy phi cơ này chút thời gian bên trong, dự định từ Chet Maras trong miệng móc ra nhất ít đồ đến. Muốn nói Ma Cay Nhạc trước nghe được Mỹ quốc một nhánh hàng mẫu tạo đội hình lại bị người tù binh. Trong lòng cái ý niệm đầu tiên chính là ngày hôm nay lẽ nào là ngày cá tháng tư. Nhưng ở nhiều lần xác nhận tin tức này sau khi, Ma Cay Nhạc liền há hốc mồm, Mỹ quốc tổng thống tự mình gọi điện thoại tới. Yêu cầu Ma Cay Nhạc đi tới vệ gia đào thám thính tin tức đồng thời. Đem hàng mẫu tạo đội hình cho cứu ra. Được rồi, làm Ma Cay Nhạc nghe được mệnh lệnh này thời điểm, thiếu một chút liền mắng nương. Chính mình lại không phải siêu nhân. Làm sao có khả năng tướng nhất cả nhánh hạm đội cho giải cứu ra. Phải biết, có thể tướng nhất cả nhánh hàng mẫu tạo đội hình cho tù binh. Cái kia vệ gia đào chủ nhân khủng bố cỡ nào là có thể tưởng tượng được. Nhưng làm Mỹ quốc chú Liêu Tư Ni Ya đại sứ, Ma Cay Nhạc trong lòng lại không muốn cũng không thể không vì việc này trả giá nỗ lực. Chet Maras đối với Ma Cay Nhạc bộ thoại là rõ ràng trong lòng. Hắn lại không phải loại kia công tử bột vương tử, có thể ở Liêu Tư Ni Ya nội các bên trong chiếm cứ một vị trí. Không chỉ có riêng chỉ là dựa vào hắn hoàng thất thân phận. Phải biết, Liêu Tư Ni Ya lão quốc vương tổng cộng có 3 con trai. Đồng thời còn có hơn 10 vị cháu trai. Nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có đại vương tử cùng Chet Maras tiến vào nội các. Bởi vậy có thể thấy được, Chet Maras thủ đoạn xác thực không bình thường. Liêu Tư Ni Ya chính là chịu đến hoa hạ văn hóa hun đúc sâu nhất quốc gia một trong. Cho nên Chet Maras dễ như ăn cháo liền đem vị kia Ma Cay Nhạc bộ thoại cho đuổi rồi trở lại. mà Mackay nhạc sự chú ý cũng rất nhanh từ trên người Chet Maras rời đi. Lúc này thủy phi cơ đã tới gần vệ gia đảo, mà lúc này từ trên phi cơ có thể dễ như ăn cháo nhìn thấy 7 chiếc chiến hạm chính ngừng ở vệ gia. Đảo cách đó không xa một hòn đảo bên. Không sai, là chim nhỏ hào, mà cây nhạc thị lực cũng không kém. Thấy rõ ràng cái kia chiếc hàng mẫu. Không nghĩ tới, cả nhánh hàng mẫu tạo đội hình bị bắt làm tù binh dĩ nhiên là thật sự. Cho đến giờ phút này. Vị này Mackay nhạc đại sứ mới chính thức tin tưởng ngài Tổng thống trước đánh quá gọi điện thoại. Tới, thủy phi cơ rất nhanh liền hạ xuống ở vệ gia đảo phụ cận trên mặt biển. Chờ leo lên vệ gia đảo, Mackay nhạc cùng Chet Maras liền bị một chiếc xe jeep tải trên. Đưa đến khu biệt thự, dọc theo con đường này nhìn thấy đồ vật, để Mackay nhạc không khỏi thầm giật mình. Vệ gia đảo nguyên vốn là một cái không thủy hoang đảo. Điểm này, Mackay nhạc là hiểu rõ quá, nhưng liền bây giờ nhìn lại, những người Hoa này kiến trúc tốc độ cũng quá nhanh một chút. Dĩ nhiên ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền tướng một cái không có nước hoang đảo cải tạo. Trở thành một khá là phồn hoa thành thị. Âu, thân ái vệ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Làm chú phái Liêu Tư Ni A đại sứ. Mackay nhạc giật mình là có thể lý giải, nhưng gặp lại được vệ tiểu bắc thời điểm, Mackay nhạc trước các loại sợ sệt lo lắng đột nhiên tiêu tan hết sạch. Thay vào đó nhưng thân thiết trò chuyện, cùng lôi kéo quan hệ, bất kể nói thế nào, vị kia đại sứ gần giống như nhìn thấy thất tán nhiều năm anh em ruột. Đầy nhiệt tình cùng vệ tiểu bắc giao lưu lên, nhưng vệ tiểu bắc lại biết, cái này Mackay nhạc lấy lòng chính mình. Nhưng thật gặp ngay phải đàm phán sự hạng thời điểm, vệ tiểu bắc sẽ ngắt lời tướng đề tài tránh khỏi. Liền như thế đến rồi mấy lần sau khi, này Mackay nhạc xem như là rõ ràng, tiểu tử này căn bản liền không muốn cùng chính mình đàm luận hàng mẫu tạo đội hình sự tình. Đổi thành trước đây, hỏi người nếu là nếu như vậy, đều sẽ bị Mackay nhạc trực tiếp một bạt tai xúy ở trên mặt. Phải biết, Mackay nhạc sinh ra với một cái chính trị thế trong nhà. Ông ngoại chính là tiền nhậm quốc phụ khanh, cha mẫu nhưng là đã từng đại danh đỉnh đỉnh hai vị toàn quốc nghị viên. Không nghi ngờ chút nào, mặc dù là ở Mỹ quốc, giao thiệp, ân tình các loại hình đồ vật cũng là tồn tại. Nếu không thì, này Mackay nhạc năng lực cũng không tính mạnh. Làm sao cũng không thể mò đến chú Liêu Tư Ni A đại sứ việc xấu. Mặc dù ở Hoa Kỳ ngoại giao giới bên trong, này chú Liêu Tư Ni A đại sứ vị trí cũng không tính là gì công việc béo bở. Nhưng nếu như Mackay nhạc đem việc này cho làm đập phá, được vời về nước bên trong, đừng nói đại sứ, chỉ sợ cũng liền một cái lãnh sự đều đảng bộ. Đã như thế, Mackay nhạc cố nhiên trong lòng có chút căm tức. Nhưng cũng không dám ở nơi này nổi nóng, làm phiền một lúc sau, Mackay nhạc cắn răng, đơn giản vứt bỏ cái kia giả dối ngôn ngữ ngoại giao. Nói thẳng, tướng hàng mẫu tạo đội hình sự tình cho ném ra ngoài. Đương nhiên, Mackay nhạc cũng biết, giống như vậy giao thiệp, chính mình sẽ đánh mất rất nhiều quyền chủ động, nhưng bất đắc dĩ nhân ra bắt được một tay mạnh bài. Cả nhánh hàng mẫu tạo đội hình đều bị người ta cho tù binh. Dùng người Hoa nói thế nào? Hết chương.